Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 846. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 846. Thời gian trôi qua rất nhanh. Chớp mắt đã là Giáng sinh. Còn vài ngày nữa là Tết Dương lịch. Năm mới sắp bắt đầu. Nghĩ đến năm mới, Nam Khuê tràn đầy kỳ vọng. Vốn dĩ, Tết Nguyên đán cô muốn ở bên cạnh anh ngắm pháo hoa. Rộn ràng tiếng cười, vạn gia pháo hoa, tiếng cười nói nồng đậm nhất đồng ý ở cùng một chỗ với anh. Tuy nhiên, anh không thể chờ đợi, cô cũng chờ không được. Vì vậy, cô dự định trước, ngày đầu năm mới, cô đã gọi điện thoại cho Lục Kiến Thành từ rất sớm. Buổi tối anh có thời gian không? Chỉ cần là em, đều có thời gian, anh nói. Vậy chúng ta cùng nhau trải qua năm mới. 9 giờ tối, em ở quảng trường, chờ anh, được, cúp điện thoại, hai người đều tràn ngập cảm giác hạnh phúc và sung sướng nồng nàn. Bởi vì trong lòng vẫn luôn nhớ tới đêm giao thừa của hai người. Tâm trạng cả ngày của Nam Khuê đều rất kích động, buổi chiều ít người hơn, vẫn còn rất thư thái. Bây giờ cô đã có thể đến khám một số bệnh nhân một cách độc lập. Số 120. Khi gọi đến số cuối cùng, trong lòng Nam Khuê thở phào nhẹ nhõm, người cũng thoải mái hơn rất nhiều. Bệnh nhân cuối cùng, rốt cuộc đã kết thúc. Tuy nhiên, khi nhìn thấy bệnh nhân trước mắt, cô một lần nữa đau đầu xoa trán. Dì đã liên tục tới đây một tuần rồi. Con cũng làm kiểm tra toàn diện cho dì. Kiểm tra thân thể chi tiết. Trái tim của dì quả thật rất khỏe mạnh. Một chút vấn đề cũng không có. Về phần nhịp tim dì nói tăng nhanh, có khi không thở nổi, có thể là có liên quan đến hoàn cảnh và cảm xúc của dì. Hạ Nhu cười dịu dàng. Tiểu Khuê à, dì không có ý gì khác. Dì chỉ muốn đến thăm con. Dì, con cảm ơn lòng tốt của dì. Nhưng con đã nói rất rõ ràng. Con có bạn trai rồi. Con cũng có người mình thích. Con và Quý Viện thật sự không có khả năng. Không chỉ có con, Quý Viện cũng không có chút hứng thú nào với con. Dì thay vì lãng phí thời gian trên người con, không bằng đi xem các cô gái ưu tú khác. Ai ngờ, Hạ Nhu vô cùng kiên định. Không, dì chỉ nhìn chúng một mình con. Nam Khuê đau đầu gọi điện thoại cho Quý Dạ Bạch. 2 phút sau, Quý Dạ Bạch đã đi xuống. Mẹ, sao mẹ lại tới đây? Không phải con đã nói với mẹ rồi sao? Mẹ như vậy đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến bác sĩ Nam Khuê. Ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bình thường của bệnh viện chúng con. Cách chương.